Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 23, bảo trang bị hiện trường. Cho dù là trò chơi, cũng đồng dạng có chiến hữu tình. Nhìn qua cản đao ngã xuống tên kia người chơi, Trần Tử Vũ mặc niệm 0.5 giây, quay người nhào về phía rồi cái khác quỷ binh. Cảnh tượng như vậy tại chiến trường trên khắp nơi đều là. Lúc này cùng Ngô Quốc Nhất kề vai chiến đấu Lý Thiên Hạ chính ôm thật chặt lấy một tên quỷ kỵ binh. Nhìn qua Ngô Quốc Nhất hô to, huynh đệ, ta ôm lấy hắn rồi, ngươi chém hắn a. Ngô Quốc Nhất đầu tiên là sửng sốt mấy giây, sau đó cấp tốc xuất kiếm chém giết tên này quỷ kỵ binh. Đỡ dậy Lý Thiên Hạ, Ngô Quốc Nhất đập rồi đập hắn bả vai. Huynh đệ, người này đánh nhau chơi liều. Tại cổ đại tuyệt đối là một tên mãng binh. Lý Thiên Hạ lật một cái xem thường. Ngô lão ca, đừng nói móc ta, tiếp tục giết, đừng để này đám cháu trai chạy rồi. Sau đó hai người kết bạn lần nữa thẳng hướng rồi quỷ kỵ binh. Các người chơi càng đánh càng này, quỷ kỵ binh đoàn bên này ngã xuống quỷ binh càng ngày càng nhiều. Chống cự trở nên càng thêm cố hết sức. Nhìn qua đột vây vô vọng, quỷ đốc thống lĩnh tức giận gào thét rồi một tiếng, trực tiếp từ ngựa ma trên vọt xuống. Trong tay chiến nhận không ngừng vũ động, đao mang bắn ra bốn phía. Ngạnh sinh sinh bị nó chém ra một đầu thông đạo đến. Nhưng mà không chờ hắn tiến lên, con đường này liền lần nữa bị người chơi chắn trên, để quỷ đốc thống lĩnh nửa bước khó đi. Căn bản là không có cách đột vây ra ngoài. Lúc này một bóng người từ mặt bên lóe ra, nương theo lấy lam mang thoáng hiện, một thanh trọng kiếm hung hăng đập vào rồi quỷ đốc thống lĩnh phía sau lưng. Cáp! Quỷ đốc thống lĩnh xoay người đồng thời, quanh thân tia sáng bỗng nhiên hướng ra phía ngoài một trương. Đem phía sau cự kiếm bắn bay ra ngoài, xoay người, nhưng nhìn rõ ràng người tới. Quỷ đốc thống lĩnh đồng tử bỗng nhiên một co. Là ngươi, Vương Đại Mãng nhếch miệng cười một tiếng. Không sai, chính là gia gia ngươi ta. Làm sao có thể, ngươi rõ ràng đã chết rồi. Vẫn là ta tự tay. Trước đó hắn liền cảm giác gặp thường đến khuôn mặt quen thuộc. Cái này khiến quỷ đốc thống lĩnh coi là cái này sinh vật có rất nhiều tương tự khuôn mặt. Nhưng nhìn đến Vương Đại Mãng hắn mới ý thức tới chính mình sai rồi. Cái này khiến quỷ đốc thống lĩnh lâm vào hoảng sợ. Hắn không thể tin được sẽ xuất hiện như thế một màn quỷ gì. Chẳng lẽ nói những sinh vật này căn bản liền giết không chết à? Lại còn có thể phục sinh. Nhìn thấy quỷ đốc thống lĩnh mũ giáp dưới khiếp sợ ánh mắt, bên ngoài sân ăn dưa quần chúng lập tức một hồi trào phúng. 2333, dừng bút quỷ đốc, ở người chơi ác thế lực vây xem dưới run lẩy bẩy a. Che mặt, ở người chơi ác thế lực phục sinh dưới hách dưới, quỷ đốc thống lĩnh có vẻ như có chút tuyệt vọng rồi. Chết cười ta rồi, này NPC biểu lộ để cảm thấy sảng khoái a. Đã sơ cruise shot, chuẩn bị làm thành biểu lộ bao. Lầu trên lão huynh, làm xong nhớ kỹ phát ta một chương. Ngoặc kép, đối mặt một mặt hoảng sợ quỷ đốc thống lĩnh, Vương Đại Mãng đem dao găm quét ngang. Đến a, lão tử liền không sợ chết. Cùng lắm thì 3 tiếng đồng hồ sau vẫn là đầu hảo hán. Người nhiều bước người cũng phục sinh cái cho ra ra nhìn xem. Chết đi cho ta. Đối mặt trào phúng, quỷ đốc thống lĩnh mặt âm trầm, đem chiến nhận mãnh liệt hướng Vương Đại Mãng chém tới. Quỷ đốc thống lĩnh nén giận một kích uy lực cực lớn, trong nháy mắt đem Vương Đại Mãng đánh giết, đồng thời tại mặt đất trên đập ra rồi một cái hố sâu. Vương Đại Mãng tử tia hào không có ảnh hưởng các người chơi tăng cao cảm xúc. Lần nữa đem quỷ đốc thống lĩnh vây ở trung tâm, như là đội cảm tử đồng dạng một đợt nối một đợt luân phiên ra trận. Để quỷ đốc thống lĩnh cảm nhận được rồi đến từ người chơi ác thế lực kinh khủng. Thời gian chuyển rời, quỷ đốc thống lĩnh bắt đầu thở dốc, vung vẩy chiến nhận tốc độ cũng bắt đầu hạ xuống, ý chí chiến đấu có thể nói càng ngày càng thấp. Nghĩ đến trước mắt những này tự xưng người chơi sinh vật căn bản liền giết không chết, hắn liền cảm thấy một hồi bất lực. Nhìn thấy quỷ đốc thống lĩnh tựa hồ nếu không đi rồi, các người chơi ngược lại càng thêm điên cuồng, tất cả đều gạt ra hướng hắn đánh tới. Thủ sát ta, đều đừng đoạt, chớ đẩy ta, để ta chặt một chút, phân điểm kinh nghiệm cũng tốt a. Cảm giác này boss muốn bạo đẳng cấp cao hồng trang, thậm chí tốt hơn trang bị. Phác, ai nhặt được phát tài, đều mau tránh ra cho ta, để cho ta tới. Các người chơi đối hồn tệ giá cả đều có rõ ràng nhận biết, biết rõ một cái đẳng cấp trang bị đến cỡ nào đáng tiền. Có đại lượng nạp tiền thổ hào sẽ tranh nhau mua sắm, bán đi mấy chục vạn lại cực kỳ đơn giản. Nghĩ đến cái này, các người chơi triệt để điên rồi. Chen chúc tại quỷ đốc thống lĩnh bên cạnh, nghĩ muốn tại quỷ đốc thống lĩnh sau khi chết sờ thi thể. Tại quỷ kỵ đại quân bị diệt sau, quỷ đốc thống lĩnh hoàn toàn thành rồi hương mô mô, mà quỷ đốc thống lĩnh phản kháng cũng càng ngày càng bất lực. Thân trên áo giáp cũng tại liên tục không gián đoạn va chạm bên trong xuất hiện vết rạn. A, cút ngay cho ta, tại hao hết thể lực trước, quỷ đốc thống lĩnh thân trên lần nữa tuôn ra một đạo xanh ánh sáng, đem bốn phía người chơi tung bay. Hảo tiểu tử, còn dám phản kháng, bảo cho ta, vùng vẫy giấy chết, nhanh chút bảo. Không đến một giây, người chơi lần nữa bốn phía trên, vô số công kích lần nữa giáng lâm. Tại dạng này kéo dài điên cuồng tiến công bên trong, quỷ đốc thống lĩnh đồng tử bên trong hỏa diễm bắt đầu dần dần thu nhỏ, cho đến dập tắt, tại quỷ đốc thống lĩnh tử vong trong nháy mắt. Tại hắn bốn phía mười mấy tên người chơi đồng thời thăng cấp. Lúc này đồng thời, chinh chiến thần khí năng lực phát động, đem quỷ đốc thống lĩnh thân thể phân giải bóc ra, lộ ra rồi đất trên ba kiện vật phẩm. Quỷ đốc phá hiểu nhận, quỷ đốc thống lĩnh cấp đeo mang vũ khí thuộc tính, gia tăng tự thân lực lượng 18 điểm vũ khí kỹ năng. Đao gió, mỗi tiếng đồng hồ nhưng một lần phát động, tạo thành gấp đôi công kích viễn trình tổn thương kỹ năng. Đeo mang yêu cầu, chiến sĩ loại nghề nghiệp, đẳng cấp đạt tới cấp 30 quỷ đốc áo giáp. Phá toái, thuộc tính, gia tăng phòng ngự 15 điểm, phá toái hiệu quả giảm phân nửa. Trang bị kỹ năng, phòng ngự màn sáng, phá toái, không cách nào phóng thích. Đeo mang yêu cầu, bất kỳ nghề nghiệp nào. Đẳng cấp yêu cầu cấp 25 ma số 1 phù văn. Phù văn minh khí đồ bộ linh kiện một trong, có thể ra bán tại thương thành. Giá trị 500 hồn tệ thần khí rất nhanh phân tích rồi này ba kiện vật phẩm thuộc tính cùng giá trị. Nhìn thấy này ba kiện vật phẩm xuất hiện, bốn phía người chơi trong mắt một mảnh cực nóng. Phòng ngủ bên trong, cùng Lục vô cùng một chỗ quan sát chàng chiến dịch này, Bắc Ly nhìn thấy quỷ đốc thống lĩnh tuôn ra rồi một cái phù văn mảnh vỡ, thông suốt đứng dậy, một mặt kinh ngạc. Thế nào? Lục vô hỏi nói, trước ngươi không phải nghĩ thiết lập mấy cái ẩn tàng chức nghiệp sao? Ta nghĩ cơ hội tới. Nhìn qua một mặt hưng phấn Bắc Ly, Lục vô có chút không hiểu. Này ma phù là đã từng Bắc Kỳ thứ nhất chú tạo sư âm cửu ma dùng để chế tạo đặc thù chiến sĩ vật phẩm. Chỉ cần chúng ta lấy được này đồ vật, ta có lòng tin giúp ngươi nghiên cứu ra một bộ phù văn chiến sĩ tiến giai phương án đến. Này đồ vật thật có lợi hại như vậy? Lục vô hơi kinh ngạc. Đương nhiên, phù văn chiến sĩ cái này thiết lập vốn là tại ta tư tưởng bên trong rồi. Đáng tiếc một mực không có vật thật đến nghiên cứu. Chỉ cần có này đồ vật, ta cam đoan có thể cho ngươi làm ra một loại chiến sĩ chuyển chức phương hướng. Nghe nói như thế, Lục vô cũng cảm thấy hứng thú. Ngươi cẩn thận nhưng ta nói một chút bộ này phương án đến cùng là thế nào chuyện. Bắc Ly gật đầu, Phù văn này chiến sĩ là Bắc Kỳ thứ nhất chú tạo sư âm cửu ma sáng tạo một loại đặc thù chiến sĩ hệ. Thống tên, rèn đúc quá trình cần lấy rất nhiều tài liệu cùng bị người chế tạo dung hợp. Quá trình tổng chi rất phức tạp, nhưng là thành phẩm chiến sĩ thực lực sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà có được trinh chiến thần khí chúng ta cùng vốn không cần lấy phiền toái như vậy. Chỉ cần ta đem khối này phù văn nghiên cứu triệt đề. Sau đó đem mô bản cắm vào thần khí bên trong. Như vậy thì nhưng lấy tạo ra ẩn tàng chức nghiệp. Phù văn chiến sĩ, loại nghề nghiệp này trưởng thành hệ thống trừ rồi thăng cấp. Còn có thu thập phù văn thành dài hình thức. Mỗi một khối phù văn gia tăng cũng có thể lấy tăng lên phù văn chiến sĩ một mảng lớn thực lực. Thể, loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.